Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 130 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trang Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Phong dính một trường khiến Tranh ngã vào trong một góc. Anh đứng vững lên rồi nhìn về phía trước. Phía bên cạnh người kia lại xuất hiện thêm hai người nữa. Ba người đó đều đội mũ rộng vành và khoác áo choàng ở trên người. Tên cầm đầu vừa đánh Trần Phong có thân hình vạm vỡ, chân tay rắn chắc, hai nắm đấm của hắn đã đang đấm rất chặt, có thể giáng cho Trần Phong thêm một chưởng nữa bất cứ lúc nào. Hắn nói với Trần Phong, người mang tội nghiệp là phải chịu xét xử. Nói xong cũng không cho Trần Phong có thời gian phản ứng, hắn tung hô luôn một chưởng nặng nghìn cân, như thể muốn ép cơ thể Trần Phong thành cái bánh. Nhưng Trần Phong lúc này không hề dễ đối phó. Đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể tỏa ra một luồng nhiệt nóng, anh cũng đang tung ra một chưởng. Hai nắm đấm va vào nhau, hai bên đều chịu lực. Trần Phong vẫn đứng bất động, còn người kia đã lui về phía sau 7-8 bước mới đứng vững được. Hai người đứng ở bên cạnh thấy đồng bọn của mình không ổn, thế là cũng xông vào. Nhưng chưa chờ cho ba người ra tay, Trần Phong đã chủ động lao đến. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác, chỉ muốn tìm một nơi để giải tỏa. Và ba người trước mặt đây là đúng lúc xông lên. Chỉ dùng vài chiêu, ba người đã gục xuống đất. Trần Phong lại không thể hóa giải được hết ngọn lửa ở chân người anh. Nên anh để lên một người, cứ thế đấm xuống một cơ thể đã hôn mê. Ngay lập tức máu thịt lẫn lộn, hai nắm đấm của anh dính máu be bét, không biết là máu của đối phương hay là của Trần Phong anh nữa. Khi chờ người đó đã không còn thở nữa, Trần Phong mới dừng tay. Giờ nắm đấm dính đầy máu lên. Trần Phong vẩy tay để máu ở trên tay của anh rớt hết xuống. May mà chút lý trí còn trong anh, nó đã nói với anh rằng cần phải rời khỏi chỗ này ngay. Anh liên tục chạy, cuối cùng đã tìm thấy một lối ra, một cánh cửa sắt cực lớn đóng chặt ở trước mặt anh. Cánh cửa sắt vừa cao vừa lớn, được gài bằng một chiếc then kim loại. Trần Phong đi lên phía trước, tháo một chiếc then kim loại ra, dùng sức đẩy mạnh. Cuối cùng cánh cửa sắt mới từ từ mở ra. Bên ngoài là một bầu trời xanh, trong không có một gợn mây. Trần Phong không có thời gian để thưởng thức nữa. Di chứng của việc đảo ngược công pháp sắp phát tác rồi. Anh không muốn bị người ta bắt được ở đây. Bốn phía ở đây đều hoang vu, giống như một công xưởng đã bị bỏ hoang. Sàn bê tông mọc tùm cỏ dại. Trên sàn cỏ đầy rẫy những vết nứt toác và đám cỏ dại đã mọc lên từ đó. Những thiết bị vốn ở hai bên đường đã bị phá rỡ, chỉ còn lại những thứ mà người ta không thể đem đi được. Những thanh kim loại đó cũng đã hoen rỉ nặng, khi chạm vào liền rơi ra rất nhiều mặt sắt. Cơ thể anh sắp đến cực hạn, khí lực của anh cũng không thể ổn định được, bám vào bức tường bê tông đầy vụn cát. Trần Phong biết anh rốt cuộc phải tìm một nơi để chờ cho cơn phát tác trong cơ thể qua đi. Nhưng ở đây chỉ e rằng khó mà sống tiếp được, chứ đừng nói đến chờ vài ngày cho cơ thể của anh hồi phục. Nhưng cơ thể của anh lại giống như đạt đến cực hạn, chỉ sợ một giây sau sẽ ngã gục luôn. Trần Phong cắn chặt răng, anh buộc phải đi ra khỏi đây, ít nhất không thể ngất đi ở đây được. Nhưng ý chí của con người lại không phải lúc nào cũng có thể chiến thắng tất cả. Anh nghe thấy có tiếng người, dường như rất gần, và anh không còn quan tâm xem đối phương từ đâu đến. Ít nhất có thể rời khỏi đây. Tìm được một nơi có người, anh mới có thể an toàn hơn. Cơn đau đớn ở trên cơ thể anh mỗi lúc một rõ rệt. Anh gồng mình chịu đựng, giống như vô số con kiến bò lên từ đám cỏ kia, rồi bò lên trên người anh thỏa sức cắn gặm. Anh cố kiềm lại để không kêu lên thành tiếng, nhưng cơn đau cứ đang giày vò anh, ép anh phải kêu lên ở trong cơn đau đớn của mình. Như thể chỉ có như vậy mới có thể buông tha cho anh. Âm thanh hình như càng lúc càng gần hơn, chỉ là bụi cỏ dại quá cao nên không thể nhìn thấy. Trần Phong đã không còn sức để đi về phía trước nữa. Hai tay anh ôm ở trước ngực, gân xanh nổi rõ. Hy vọng dùng đau đớn để chống lại đau đớn, nhưng chưa bao giờ chống cự nổi. Lần này lẽ nào lại có thể chăng? Khi người đó đứng ở trước mặt Trần Phong, vừa lúc che đi ánh sáng mặt trời, từ dưới đất nhìn lên, anh cảm thấy đối phương vô cùng cao lớn, giống như một người khổng lồ vậy, chỉ cần nhấc nhẹ chân lên là có thể giẫm chết anh. Sau đó, anh lại kêu lên ở trong đau đớn, không còn chịu được những giày vò đó nữa, và sau đó, anh không còn biết gì nữa cả. cơn đau đớn khiến cho anh hoàn toàn mất đi ý thức. Chờ khi anh tỉnh dậy, một mùi thơm nhẹ nhàng của thảo dược phảng phất khắp phòng. Trước mặt anh là chiếc màn voan trắng, trên người đắp một chiếc chăn mỏng có thêu hình hoa mẫu đơn. Anh như thể trở về 20-30 năm trước vậy, một vẻ đẹp mang đậm nét cổ xưa. Có thể Trần Phong lúc này đã hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn nữa. Anh cũng thấy lạ, nhưng mà chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng anh đều nhớ rất rõ những người mặc chiếc áo choàng, đội mũ rộng vành và căn mật thất ở dưới lòng đất tối mịt. Trên một chiếc bàn tiên ở trong phòng có lư hương nhỏ, chắc là mùi hương mà Trần Phong ngửi được tỏa ra từ đó. Anh quan sát thêm những đồ dùng bày biện ở trong phòng thì không thấy có gì kỳ lạ mấy. Chiếc laptop đặt ở trên mặt bàn khiến cho Trần Phong không còn cảm thấy anh đã xuyên không về quá khứ nữa. Ít nhất thì anh đã ở thời hiện đại. Anh ngồi dậy, trên người chỉ còn một chiếc quần đùi, không thấy một chiếc quần áo khác của anh đâu. Tìm khắp phòng cũng không thấy. Lúc này có người mở cửa bước vào. Trần Phong liền nhìn ra bên ngoài cửa. Một cô gái thanh tú đang bưng một chậu nước bước vào. Cô gái có dáng người thanh toát, nhìn khoảng 27-28 tuổi, trông tương đối chín chắn. Cô gái cũng nhìn thấy Trần Phong ngồi ở mép giường. Thậm chí khi nhìn thấy Trần Phong chỉ mặc một chiếc quần đùi, nhưng cô ấy lại không có phản ứng gì đặc biệt. Anh không thấy như vậy rất không lịch sự sao? Cô gái lên tiếng, giọng nói uyển chuyển dễ nghe. Trần Phong nghe giọng nói như thể biết ngay được tính cách của cô gái, dịu dàng và thông minh. Anh hồi tưởng vài giây mới trả lời. Nhưng tôi không biết quần áo của tôi đâu cả. Cơ thể Trần Phong vì luyện võ nên vô cùng vạm vỡ. Những múi cơ bắp hiện rõ nhưng không hề sợ mà khiến cho người ta cảm thấy rất cân đối với cơ thể của anh. Ít nhất Trần Phong cảm thấy tự tin về nó. Nhưng cô gái dịu dàng kia lại không chú ý đến nó. Cô đến trước bàn, đặt chậu nước lên trên bàn, sau đó nói với Trần Phong. Sức khỏe của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tốt nhất là vẫn cần nên tĩnh dưỡng một thời gian. Anh cũng đừng có coi thường, cơn đau đớn đó may mà anh có thể chịu được. Nếu như là người khác, e rằng đã chết vì đau rồi. Là cô đã cứu tôi sao? Trần Phong hỏi. Cô gái nói. Không phải là tôi, là một người đàn ông rất kỳ lạ. Hắn mặc chiếc áo choàng, đội mũ rộng vành, như thể rất không muốn để cho người khác nhìn thấy mặt của hắn vậy. Sau khi đưa anh đến đây thì người đó liền đi luôn. Cũng không biết có phải là bảo chúng tôi cứu anh không. Hắn không để lại lời nào, nếu không phải thấy anh còn thở thì chắc chắn đã vứt anh ở trong rừng rồi. Trần Phong lập tức nghĩ đến đám người ở trong nhà xưởng bỏ hoang, nhưng cho dù thế nào thì bọn họ cũng không có lý do gì để cứu anh cả. Cô gái vén tóc lên tai, trên tai có đeo một bông tai bằng pha lê, đang nhẹ nhàng đung đưa, khiến cho Trần Phong nhất thời ngơ ngẩn, không biết làm sao để có được cái cơ thể khiến cho con người ta phải mê mẩn kia. Nhưng Trần Phong đang nhìn thấy cô gái bị chừng mắt một cái, anh mới thu hồi lại ánh mắt của mình, sau đó nghiêm túc cảm ơn nói. Tôi không biết làm sao để báo đáp công ơn lớn này. Nếu cô có chuyện gì thì cứ nói với tôi nhất định sẽ không từ chối, kể cả phải thịt nát xương tan hay nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không sợ. Cô gái phì cười nói, chị tôi nói, nhìn bộ dạng của anh, là biết không phải là người tốt gì, quả nhiên không sai, kiểu ăn nói, lẻo mép thì làm sao mà là người tốt được, hơn nữa giờ anh đang nói chuyện với tôi, chỉ mặc như vậy anh không cảm thấy xấu hổ sao? Nụ cười nhạt đi đã không còn rạng rỡ như trước. Trần Phong giờ khóc giờ cười nói, như vậy oan uổng cho tôi quá, tôi thế này đâu có giống như người xấu đâu, hơn nữa kiểu nhìn mặt mà bắt hình dong như cô thì không phải là người tốt đâu nhé. Cô gái của trách, anh thật là biết ăn nói, thế mà lại dám trách ngược lại chúng tôi, đúng là cứu phải một người vô ơn, nếu biết trước đã không cứu anh rồi. Cô gái tuy trông có vẻ đang giận dữ, nhưng trong ánh mắt lại không một chút tức giận nào, giống như kiểu đang trêu đùa với Trần Phong thôi. Trần Phong cười khổ. Quả nhiên phụ nữ chín chắn không dễ đối phó như mấy cô gái ít tuổi khác. Không nói được, anh lại đành chuyển sang chủ đề khác. Giờ tôi như thế này, nếu có người khác tới thì đúng là trở thành người xấu thật. Lẽ nào ở đây không có bộ quần áo nào để cho tôi mặc được sao? Cô gái bực bội nói. Làm gì có quần áo của anh? Quần áo mà anh mặc không những là thối mà còn dính đầy máu. Chỉ tôi nhìn thấy liền ném cái quần áo của anh đi rồi. Hơn nữa ở đây cũng chỉ có hai người phụ nữ chúng tôi. Làm gì có quần áo cho anh mặc chứ? Hay là anh muốn mặc đồ của phụ nữ đây? Trần Phong đương nhiên là không muốn mặc đồ của phụ nữ rồi. anh nên vội vàng xua tay. Nhưng cứ chờ Trần như vậy thì cũng không hay. Đối phương luôn nói về người chị kia mà đến giờ anh vẫn chưa nhìn thấy, không biết trông như thế nào, liệu có xinh đẹp như cô gái này không. Vậy tôi phải làm sao? Đâu cứ để như thế này mà ra ngoài. Nếu để cho chị gái của cô nhìn thấy, e rằng tôi sẽ trở thành người xấu ở trong mắt chị cô mất. Cô gái nhìn anh như thể cảm thấy như thế này mãi cũng không hay lắm. Tuy cô ấy đã nhìn được một lúc lâu rồi và không cảm thấy gì cả, nhưng vẫn không được đàng hoàng. Cô ấy nhìn một lúc sau đó đi thẳng ra bên ngoài. Trần Phong đang nghi hoặc thì cô ấy lại đi tới, trong tay cầm một mảnh vải màu xám, cũng không biết là để làm gì. Cô ấy nói, anh dùng cái này che tạm đi. Nói xong liền ném đồ cho anh. Trần Phong đón lấy, anh mở ra thì nhìn thấy cũng khá to, giống như để trải bàn. Cái này cũng... Vừa định nói vài câu thì liếc thấy cô gái đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh vội lại nói, chắc là mát lắm đây, với lại cũng khá là phong cách nữa. Chờ Trần Phong nói xong, cô gái mới cười một cách mãn nguyện. Trần Phong nhớ ra đến giờ anh vẫn không biết tên của cô gái là gì, thế mà anh lại giới thiệu trước. Tôi là Trần Phong, có thể nói cho tôi biết tên của cô là gì không? Đến giờ vẫn chưa biết tên của ân nhân, đúng là thất lễ quá. Anh chính là Trần Phong sao? Nghe thấy cái tên Trần Phong, cô gái hình như rất ngạc nhiên. Là Trần Phong mà phái Thiên Sơn đang truy sát đó sao? Không ngờ đến bọn họ cũng biết tên của anh. Trần Phong cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Phái Thiên Sơn này như thể là muốn lấy mạng của anh bằng được, nên cũng đã bơm bố với toàn bộ giới võ lâm không bằng. Trần Phong gật đầu một cách bất lực. Anh nói, không phải cô định bán tôi cho phái Thiên Sơn đó chứ? Nhưng không ngờ cô gái có suy nghĩ với vẻ vô cùng nghiêm túc. Nghe nói phái Thiên Sơn treo thưởng rất cao đó. Trần Phong kinh ngạc nhìn cô ấy, nhưng sau đó cô ấy đột nhiên cười nói, trêu anh thôi, tôi và chị tôi không vì tiền mà làm những chuyện hãm hại người khác đâu. Trần Phong cũng không sợ chuyện đó lắm, cùng lắm là chạy trốn là xong. Anh cũng không tin phái Thiên Sơn có thể đột nhiên từ Đăng Đông Bắc chạy đến tận hoang mạc này. Nhưng anh vẫn nói, vậy tôi phải một lần nữa cảm ơn cô vì đã không giết tôi. Nếu lại bị bọn họ làm cho phải bỏ chạy thì tôi cũng không biết bản thân có chạy thoát được không nữa. Phải rồi, cô có còn chưa nói cho tôi biết cô tên là gì nữa. Tôi đâu có thể cứ mãi không biết tên cô gọi là gì. Cô ấy nhìn anh rồi mỉm cười nói, anh thật sự muốn biết tên của tôi sao? Tôi là Phượng Thê. Phượng ở trong chữ Phượng Hoàng, Thê ở trong chữ Thê tức nghĩa là dừng lại ấy. Phượng Thê, Phượng Thê. Trần Phong luôn miệng gọi tên rồi mới nhìn sang Phượng Thê nói, tôi luôn cảm thấy cái tên này không phù hợp với cô lắm. Phượng Thê ngạc nhiên hỏi, vì sao thế? Tôi luôn cảm thấy cái tên này của tôi rất hay. Trần Phong nói, Phượng Hoàng đều là lửa nóng, nhưng tôi nhìn cô luôn cảm thấy giống như một dòng suối ở trong khe núi vậy, rất yên tĩnh, nhưng có lúc gợi lên một làn sóng, nhưng cũng rất nhanh yên ả trở lại, khiến cho người ta vô cùng an tâm. Phượng Thê không ngờ Trần Phong lại nghĩ cô ấy như vậy, tuy cũng không cảm thấy gì, nhưng cô ấy vẫn phản bác nói, có lẽ là do anh không hề hiểu tôi thôi, chờ khi nào anh thật sự hiểu tôi rồi, thì anh sẽ phát hiện ra tôi có thể sẽ lầm bóng anh đó. Trần Phong cũng chỉ mỉm cười, rốt cuộc lầm bóng anh như thế nào, làm sao có thể hiểu được cô ấy, đó là chuyện sau này. Hai người đang cười nói thì có tiếng gọi vọng tới, chắc là người chị mà Phượng Thê nhắc đến. Thê tử, em đây. Phượng Thê trả lời một tiếng rồi chạy ra bên ngoài. Trần Phong nhìn cánh cửa đang mở, cũng muốn ra xem người chị kia. Anh liền lấy mảnh vải cuốn lên người. Chiều dài của nó thế mà lại đủ che qua cái quần đùi, nhưng cũng chỉ là đến đầu gối. Thôi như vậy cũng đủ rồi. Lúc này trông anh không khác gì là một kẻ lang thang. Khoác tấm vải lên người đi ra bên ngoài cửa, trước mặt là một cái sân nhỏ khoảng 3-4 mét, rất cổ điển, nhìn thấy như đây là một căn nhà đã rất cũ kỹ. Đi qua hành lang liền nghe thấy tiếng của Phượng Thê đang nói chuyện với người khác. Trần Phong không vào đó ngay mà tò mò đứng ở bên ngoài cửa, muốn nghe xem hai chị em này nói những chuyện gì. Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, Trần Phong biết ngay đó là Phượng Thê, chỉ nghe thấy cô ấy nói, chị, anh chàng kia em thấy không giống như người xấu, có phải là để cho vết thương của anh ấy khỏi rồi thì mới bắt anh ấy đi không? Trần Phong không ngờ mà tiếp xúc có vậy mà Phượng Thê đã nói tốt cho anh, nhưng sau đó là một giọng nói lạnh lùng dứt khoát từ chối thẳng thừng. Không được, chờ anh ấy tỉnh lại thì bắt anh ấy rời khỏi đây ngay, chỗ chúng ta không giữ người ngoài, hơn nữa còn là một người mà chúng ta không hề biết.

tuyệt đối sẽ không ở lại đây nữa, nhưng chúng tôi và Uyển Thu cũng là chỗ quen biết, cho nên anh muốn tiếp tục ở lại đây, điều dưỡng thì cũng không phải là không được. Trần Phong cũng không ngờ lại có lúc chuyển đổi được tình thế, đến ngay cả Phượng Thê cũng hình như rất vui mừng. Đương nhiên là tôi hy vọng có thể ở đây điều dưỡng khỏe rồi mới đi. Trần Phong vội vàng nói, nhưng cô chỉ lại nói tiếp. Nếu anh đã muốn ở lại thì anh phải tuân theo quy tắc ở đây. Trần Phong cảm thấy không có vấn đề gì liền gật đầu đồng ý. Hàng ngày chúng tôi sẽ lên núi hái thuốc, sau đó về phơi thuốc và xay thuốc nữa. Những việc này anh đều phải làm. Nhưng chưa chờ Trần Phong đồng ý, Phượng Thê lại nói với giọng không nỡ. Chị, sức khỏe của anh ấy vẫn chưa hồi phục mà chị lại bắt anh ấy phải làm những việc này rồi sao? Trần Phong lại nói, không sao, tôi gần đây đã khỏe rồi. Nhưng nói xong lại bị Phượng Thê lườm cho một cái. Trần Phong đành coi như không nhìn thấy. May mà cô chỉ quay đầu lại nhìn Phượng Thê mới khiến cho cô ấy vội vàng trở về trạng thái ban đầu và chăm chỉ xay thuốc. Có phải em đã phải lòng anh ấy rồi không? Sao cứ nói đỡ cho anh ấy suốt thế? Mà quan trọng là anh ấy còn không cần nữa kìa. Phượng Thê vội vàng phản bác. Chị nói linh tinh cái gì thế? Chị còn nói nữa em sẽ mặc kệ chị đấy. Chị không quan tâm, chỉ là tiếp tục nhìn về phía Trần Phong. Nếu anh ấy không có vấn đề gì thì cũng tạm thời cứ ở đây. Mấy hôm nữa anh sẽ khỏi hẳn rồi hẵng đi. Trần Phong liền gật đầu. Thế là Trần Phong đã được ở lại ở trong khu vườn nhỏ thanh tịnh này. Anh sống ở trong trái nhà Tây, còn chị em họ ở phía Đông. Ở đây tuy là thanh tịnh nhưng không còn cách thị trấn xa lắm. Thậm chí hơi đi thêm một chút nữa thì sẽ đến thành phố ngay. Chuyện Trần Phong không có mặc quần áo thì ngày hôm sau Phượng Thê đã ra chợ cho anh vài bộ. Thấy sao, có phải rất vừa không? Vừa mua về xong, Phượng Thê liền nôn nóng bảo Trần Phong mặc vào người. Đó là bộ quần áo dài tay đơn giản. Trên chiếc áo còn có thêm một con lợn hoạt hình rất xấu xí. Nhạt màu khiến cho Trần Phong luôn cảm thấy như thể là Phượng Thê đang muốn chửi anh. Nhưng cả bộ quần áo đúng là rất vừa vặn. Cứ như thể là Phượng Thê đắt đo người của Trần Phong rồi vậy. Tôi đổi bộ khác có được không? Đơn giản hơn một chút. Trần Phong thương lượng với Phượng Thê, nhưng kết quả đã bị Phượng Thê từ chối luôn. Chỉ là vì cô ấy cảm thấy đẹp là được rồi. Mặc được 2 ngày, vì bộ quần áo mà Trần Phong không mấy hài lòng này cũng chỉ có 2 chị em bọn họ nhìn thấy, nên Trần Phong cũng không quan tâm nữa. Và những ngày sau đó, cuộc sống trở nên rất rối bình dị. Hàng ngày anh giúp 2 chị em họ hái thuốc hoặc làm những việc nặng giúp 2 chị em họ. Như thể trở về sống ở trong khu vườn của Thanh Chi, nhưng lại có 2 cô gái sinh đôi, xinh đẹp, bầu bạn, nên cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Ở đây vài ngày, Trần Phong cũng biết tên của cô chị là Thường Long Lăng. Ghép với cô em là Phượng Thê, thành một Long một Phượng, chắc có lẽ là bố bọn họ, hy vọng là một nam một nữ, chỉ là không ngờ lại sinh ra 2 cô con gái. Long Lăng rất ít nói, hàng ngày phần lớn là cắm cụi làm thuốc, nếu không sẽ ở trong phòng làm việc đọc sách y thuật, dường như đó là một thú vui không biết mệt của cô ấy. Trần Phong muốn nói chuyện, nhưng cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt cô ấy thì anh không còn suy nghĩ đơn nữa, vẫn là Phượng Thê sẽ nói chuyện hơn. Sao 2 chị em cô lại ở một mình nơi này vậy, lẽ nào 2 người các cô không quản sao? Một buổi tối sau khi ăn cơm xong, khi Phượng Thê đến kiểm tra cho Trần Phong, Trần Phong đã hỏi. Phượng Thê lại cắm lại một cây kim châm vào trong huyệt đạo của Trần Phong. Cô ấy nói, tôi và chị tôi là trẻ mồ côi, sau đó là sư phụ nhận nuôi nên ở suốt ở trong căn nhà này đến bây giờ. Cùng lắm chỉ lên chị trấn mua một chút đồ chứ không biết cuộc sống bên ngoài như thế nào. Giọng nói cô ấy rất thản nhiên, hình như không còn lưu tâm đến nhiều đến thân thế của mình. Chỉ là khi nhắc đến cuộc sống bên ngoài thì lại giống như vô cùng khao khát. Trần Phong có hơi áy náy, đáng ra không nên đi hỏi những chuyện không vui này. Anh liền xin lỗi. Tôi không nên hỏi chuyện của cô. Tôi chỉ là không ngờ các cô lại là trẻ mồ côi. Vậy thì sư phụ của cô đâu rồi? Phương Thê lại không hề để bụng. Cô ấy nhẹ nhàng nói, cũng đã nhiều năm rồi, sư phụ nuôi chúng tôi rất tốt. Thực ra so với những đứa trẻ khác thì tôi và chị tôi cũng hạnh phúc hơn nhiều, nên cũng không còn oán trách gì cả. Còn về sư phụ, ông ấy mới mất mấy năm, tôi và chị tôi nhờ người chôn ông ấy ở bên cạnh vườn thuốc giữa quả núi. Cả đời ông ấy đã sống cùng với thuốc, sau khi chết đương nhiên vẫn muốn ngửi được mùi thuốc, nên chắc ông ấy cũng muốn như vậy.

cũng là không cao lắm, là người thì ai vẫn sẽ có vấn đề này. Phượng Thiên nói với Trần Phong. Trần Phong vốn không ngờ còn có khả năng này, anh đương nhiên mừng thầm ở trong bụng, thế là nói với Phượng Thê. Gặp các cô đúng là may mắn lớn nhất của tôi. Châm cứu xong, Phượng Thê liền rời khỏi đó. Trần Phong cũng không giữ các cô ấy lại, anh cảm thấy bên ngoài cơ thể đầy những chất bẩn, đành tìm nơi để tắm cho sạch sẽ. Nhưng ở đây 1-2 ngày, việc tắm rửa vệ sinh cá nhân Trần Phong cũng đã quen và không cần Phượng Thê và chỉ bảo. Thế là anh liền đi ra phía sau nhà tắm để tắm rửa. Rửa sạch những cặn bẩn dính dấp ở bên lỗ chân lông mà mắt thường không nhìn thấy được, Trần Phong cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hơn nữa cái cảm giác được sưởi nắng ấm giữa mùa đông, cả người của anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tắm xong bên trong còn có bồn tắm có thể ngâm mình. Trần Phong cũng xả nước nóng, ngâm cơ thể vào đó, là nước ấm nóng chạm đến từng bộ phận trên cơ thể. Đúng là không có gì tuyệt vời hơn nữa. Đắm chìm trong cái cảm giác thoải mái đến mức Trần Phong lại ngủ luôn ở trong bồn tắm. Lòng lăng say sưa đọc sách, hiếm khi bị phân tâm bởi chuyện khác. Nhưng không ngờ hôm nay mới đọc được một nửa, trong lòng cảm thấy bất an. Không biết vì sao, chỉ là không thể nào chuyên tâm đọc sách được nữa. Cứ như vậy cố gắng thêm một nửa tiếng, cô đành bỏ cuộc, muốn ra bên ngoài hít thở không khí cho thoải mái tinh thần hơn. Đi ra khỏi phòng làm việc, bên ngoài trời đã tối đen. Ở nơi thanh tịnh này, đến tối là không còn ánh sáng, chỉ có thể tận dụng ánh trăng chiếu xuống. Mà hôm nay trùng hợp ánh trăng bị mây che khuất hoàn toàn, nên không thể nhìn thấy đường đi. Lòng lăng đi được 7-8 bước là dựa vào một chút ánh sáng của đèn mái hiên chiếu ra. Đi thêm một chút nữa chỉ có thể là một màu đen kịt, không nhìn thấy được gì nữa. Thế là cô ấy lại thu lại suy nghĩ đi dạo, mà đến phòng tắm ở phía sau nhà. Tuy bên trong có ánh đèn, nhưng mà cánh cửa chỉ khép hờ chứ không có đóng hẳn. Lòng lăng gọi một tiếng không thấy ai trả lời. Cô cho rằng có người ra khỏi phòng tắm đã quên tắt đèn. Cô đi vào trong phòng tắm lại gọi một tiếng nữa. Sau khi chắc chắn không có ai, cô ấy mới đóng chặt cửa lại, cởi quần áo ra, xả nước nóng rồi bắt đầu tắm táp. Trần Phong ngủ trong bồn tắm, anh đã lờ mờ nghe thấy có tiếng người gọi. Và lúc này bên ngoài lại có tiếng nước chảy, nên đột nhiên tỉnh táo hẳn lên. Hình như bên ngoài có người sao? Trong lòng anh có hơi lo lắng. Ở đây ngoài anh ra thì chỉ có hai chị em nhà họ Thường, nhưng bên ngoài bất kể là ai anh đều không nhìn thấy, vì dù sao cũng không phải là mối quan hệ đó. Nhưng âm thanh bên ngoài rất rõ, đúng là có người đang ở đó. Trần Phong lúc này giống như kiến bò trong chảo nóng vậy, cũng không biết nên làm thế nào. Giờ mà ra ngoài không cần biết có nhìn thấy hay không, anh đều không biết nên nói như thế nào. Thậm chí còn bị coi là đồ dê sồm rồi để bị đánh chết. Cuối cùng nằm ở trong bồn tắm, anh cũng chỉ có thể hy vọng đối phương sau khi tắm đừng có vào đây để ngâm bồn. Nhưng càng sợ điều gì thì điều đó lại xảy ra. Người bên ngoài hình như đã tắm qua một lượt xong và đang chuẩn bị đi vào. Trần Phong nghe thấy tiếng bước chân đi ở trong nước. Anh ngồi ở trong bồn tắm nhìn cánh cửa kính ở bên trong. Đây là tấm cửa ngăn và không có khóa, chỉ cầm kéo nhẹ là có thể mở ra. Cảm giác người đó định mở ra, trong lòng anh không hiểu sao lại nghĩ đến bên ngoài là Phượng Thê hay là Long Lăng đây. Cũng không kìm được mà tưởng tượng dáng người của hai chị em họ. Tuy hai người đều không mặc những bộ quần áo bó sát, nhưng mấy ngày ở đây chỉ cần hơi tiếp xúc là Trần Phong có thể tưởng tượng được ngay dáng người của họ rất thướt tha. Vòng nào ra vòng ấy, tỷ lệ các vòng gần như rất chuẩn, chỉ riêng đôi chân thon dài ẩn hiện ở bên trong chiếc quần dài thụng kia chắc chắn là niềm khao khát của toàn bộ cánh đàn ông. Lúc này không phải là lúc đi tưởng tượng được điều đó. Trần Phong vẫn lo lắng làm sao để ứng phó được cục diện này. Cánh cửa kính động một cái, hy vọng của Trần Phong cũng coi như là tiêu tan. Lúc này anh buộc phải lên tiếng để ngăn đối phương vào bên trong. Nhưng vẫn chậm hơn một bước, cánh cửa kính đã bị người kia mở ra rồi. Giống như buổi sáng mùa đông mở ra cửa sổ, phía bên ngoài cánh cửa là một màu trắng như tuyết, rất hút con mắt người xem. Trắng nõn, mịn màng như em bé vậy, tuy không chạm vào nhưng có thể tưởng tượng được. Trong đầu Trần Phong lúc này đã tự động bổ sung toàn bộ chi tiết rồi. Đường nét mượt mà mềm mại đã phác họa ở trên đường cong hoàn mỹ, không hơn, không kém, vô cùng hoàn hảo. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cánh cửa kính đã bị đóng lại. Không hề có bất cứ cãi vã, cũng không có tiếng hét thất thanh như trong tưởng tượng, mà lột một bầu không khí tĩnh mịch rất lâu. Trần Phong tự biết mình sai cũng không lên tiếng, nhìn bóng người qua lớp kính thấy người đó vẫn đang ở bên ngoài. Chỉ là trong thoáng chốc vừa rồi, Trần Phong thậm chí không thể phân biệt được là cô chị hay là cô em. Nhưng khoảng hơn một phút sau, người bên ngoài mới lớn tiếng. Anh đã nhìn thấy rồi sao? Đột nhiên bị hỏi, Trần Phong thậm chí chưa phản ứng kịp, ấp úng một lúc mới trả lời. Tôi không có cố ý đâu, chỉ là tôi ngủ quên ở trong bồn tắm. Khi cô đi vào tôi cũng... Trong lòng long lăng lúc này cũng không biết đang nghĩ gì, nhưng sau khoảnh khắc kéo cánh cửa ra nhìn thấy Trần Phong, lý trí trong tính cách của cô ấy khiến cho cô ấy không có bất cứ phản ứng quá kích nào. Cô ấy biết cho dù có kêu lên thì cũng sẽ chỉ khiến cho em gái cô ấy hoảng loạn. Thậm chí là Vương Thê đến đây cũng không thể giải quyết được chuyện gì, mà càng khiến cho ba người ngại ngùng hơn. Nhưng bỏ qua lý trí thì cô ấy vẫn là một người phụ nữ, bị người ta nhìn thấy thứ mà cô trân quý nhất, đương nhiên sẽ cảm thấy tủi thân, khó chịu trong lòng. Vậy sao anh lại không lên tiếng? Lẽ nào anh cố tình làm như vậy? Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, Trần Phong cũng đoán ra được người đang đứng ở bên ngoài là chị của Long Lăng. Nhưng câu này khiến cho Trần Phong càng thêm đau đầu, anh luôn cảm thấy Long Lăng không có thiện cảm với anh. Không phải, tôi chỉ là cảm thấy nghĩ cô tắm xong thì sẽ không đi vào luôn. Sẽ không gặp phải tình huống cả hai đều xấu hổ, nhưng mà... Nhưng anh không ngờ tôi lại vào trong đúng không? Long Lăng ngắt lời Trần Phong, Trần Phong chỉ có thể gật đầu. Tôi thật sự không ngờ. Anh định thế nào? Khi Trần Phong còn đang không biết thái độ của Long Lăng ra sao thì anh tự nhiên bị hỏi. Hả, tôi... Nếu cô... Anh nhất thời hoảng loạn, thật sự không biết nên xử lý cục diện này như thế nào. Hai chị em này từ nhỏ sống ở trong núi với tính cách truyền thống. Nếu là cô gái khác, có lẽ anh nhìn thấy cũng sẽ không sao. Vốn dĩ đây chỉ là sự cố, cùng lắm là bị mắng vài câu. Nhưng lúc này anh thật sự không biết nên xử lý như thế nào với Long Lăng. Long Lăng lại lên tiếng trước. Anh không cần nói nữa, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, anh cũng không nhìn thấy gì hết, chờ tôi ra khỏi đây thì anh hãy đi. Cô ấy nói xong, bóng người in ở trên cửa đã biến mất, cô ấy đã đi ra khỏi đó. Trần Phong ở bên trong chờ một lát, sau khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng tắm đóng lại, anh mới đứng ra khỏi bồn tắm, còn chuyện xảy ra vừa rồi, dường như anh cũng đã rất mông lung. Nếu Long Lăng đã không truy cứu thì anh đương nhiên cũng phải tự biết điều. Quay về phòng mình, nằm ở trên giường lại không thể nào ngủ được. Trong đầu anh toàn nghĩ đến những cảnh đẹp đẽ vừa rồi. Dáng người yêu kiều, làn da trắng nõn, cứ thế chằn chọc đến tận nửa đêm anh mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Cho đến ngày hôm sau thức dậy, trông anh khá phờ phạc. Phượng Thê nhìn thấy anh cũng phải thốt lên. Tối qua anh đi trộm hay sao mà lại trông mệt mỏi như vậy? Trần Phong hậm hực nói, tôi đi ăn trộm, lẽ nào là ăn trộm cô sao? Phương Thề trêu đùa anh quen rồi nên chỉ có của trách, đổ xấu xa. Nhưng sau đó lại cười luôn. Anh có ăn trộm hay không thì tôi không biết, nhưng biết đâu anh lại muốn lén lút lèn vào bên trong thì sao? Trần Phong không muốn tranh luận với cô ấy, chỉ là vẫn hơi lo lắng phản ứng của Long Lăng. Tối qua cô ấy thật sự vô cùng bình tĩnh, điều này cũng không hề giống với phản ứng của một cô gái bình thường. Cho nên Trần Phong có hơi sợ cô ấy sẽ làm ra điều gì khác. Chị cô dậy chưa vậy? Anh hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Trần Phong hỏi vậy, Phương Thê cũng trở nên tò mò. Sao anh đột nhiên lại hỏi chị tôi thế? Hình như tối qua chị ấy đọc sách đêm khuya, đến giờ vẫn chưa dậy. Trần Phong thầm nghĩ, chắc vì chuyện đó nên khiến cho Long Lăng cũng không ngủ được ngon. Phương Thê nhìn anh với vẻ kỳ lạ. Trần Phong đành tìm đại một cái cớ. Chỉ là nửa đêm hôm qua tôi tỉnh dậy, vẫn thấy phòng làm việc sáng đèn nên mới hỏi thôi. Nhưng nhìn Phương Thê như thể không tin anh, Trần Phong lại nói, thế cô nghĩ như thế nào hả? Chẳng lẽ tôi lại mong nhớ chị cô chắc? Phương Thê cười tinh nghịch nói, ai mà biết chứ, biết đâu anh lại thích tính cách lạnh lùng của chị ấy thì sao? Trần Phong trợn mắt với cô một cái, nhưng Phương Thê lại không quan tâm, cô lại nói tiếp, nếu anh thích chị tôi thật thì tôi có thể giúp anh, nếu chị tôi có bạn trai thì tôi cũng thấy rất vui đó. Trần Phong nhìn vẻ lo lắng của Phương Thê, cảm thấy thú vị nên trêu cô. Nếu chị cô mà có bạn trai thì cô làm thế nào? Đến lúc đó chỉ có một mình cô không thấy buồn sao? Phương Thê nói, nếu chị tôi đồng ý tôi sẽ ở cùng với chị ấy, nếu chị ấy không đồng ý thì một mình tôi ở đây cùng với sư phụ. Vừa nói dứt lời thì đột nhiên giọng nói lạnh lùng của Long Lăng vang lên. Cái gì mà đồng ý hay không hả? Em đừng có nghĩ linh tinh gì đấy. Nhìn ra phía cửa, sắc mặt của Long Lăng cũng không được tốt lắm, chỉ là hình như đã trang điểm qua nên cũng nhìn không đến nỗi nghiêm trọng. Trần Phong nhìn một cái rồi đánh mắt đi về phía khác. Tuy Long Lăng bảo anh phải quên đi, nhưng những chuyện kiểu này làm sao mà dễ quên được chứ. Còn Long Lăng hình như cũng không nhìn chằm chằm vào anh, hai người bình thường vốn ít tiếp xúc, giờ lại càng trở nên xa cách hơn. Phượng Thê cảm thấy có cảm giác gì đó hơi kỳ lạ, nhưng cũng không biết rốt cuộc khác thường ở chỗ nào. Ăn sáng xong, Trần Phong vốn định đi giúp họ xay thuốc, nhưng lúc này có người đang từ trong con đường nhỏ từ phía xa đi tới. Trần Phong đoán chắc là người đến khám chữa bệnh mà Phượng Thê từng nói qua. Người đó đến, liền đi gặp Long Lăng. Chưa đầy nửa tiếng sau, người đó liền ra về. Trần Phong ở trong phòng thuốc cũng nên không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Chờ đến giữa trưa mới thấy Phượng Thê, anh liền hỏi. Người sáng nay chẳng phải là đến khám bệnh hay sao? Phượng Thê gật đầu. Ừ, anh thấy rồi sao? Anh ta đúng là đến để khám bệnh, nhưng không phải là khám cho anh ta mà là cho chủ nhân của anh ta. Trần Phong tò mò hỏi, là ai thế? Tôi không biết, chị tôi cũng không nói cho tôi, nhưng nhìn có vẻ là một nhà rất giàu. Vậy các cô có đi không? Hay là chủ nhân của anh ta sẽ đến đây? Chắc là phải đến tận nơi để khám, tôi thấy chị tôi hình như đã chuẩn bị xong hòm thuốc để đi khám rồi. Trần Phong gật đầu, anh suy nghĩ xem đó là ai. Với tính cách của Long Lăng, nếu người bình thường là cô ấy tuyệt đối sẽ không khám, chứ đừng nói đến việc khám tại nhà. Đến khi sầm tối, một chiếc xe Mercedes đỗ ở bên dưới. Và người sáng nay một lần nữa đi từ dưới chân núi lên. Lúc này Long Lăng và Phượng Thê đều đã chuẩn bị xong và đang đứng ở trước cửa để chờ anh ta. Còn Trần Phong thì đứng ở một bên. Họ nghĩ một lúc liền cho Trần Phong đi theo, làm chân sách hàm thuốc. Sau khi người đó lên đến nơi, thấy Trần Phong đứng ở đó, cũng liền cảm thấy hơi ngạc nhiên. Có lẽ anh ta không ngờ ở đây lại xuất hiện một người đàn ông. Nhưng anh ta không nói gì, chỉ chào hỏi Long Lăng rồi đưa ba người đi xuống núi. Ba người lần lượt lên xe, Trần Phong đương nhiên ngồi ở hàng ghế trước. Người đàn ông kia làm tài xế, suốt cả quãng đường vô cùng yên tĩnh. Ngoài trừ những lúc hai chị em thì thầm với nhau thì còn lại đều không ai nói gì. Nhưng khi đến nơi, cánh cửa lớn của Lâm Viên lại là nơi mà Trần Phong từng đến. Đây là vườn hoa của nhà họ Thiên. Trần Phong cũng đã chạy trốn ra từ đây, nhưng không ngờ cuối cùng đi một vòng lại quay về nơi này. Nhưng nghĩ đến chuyện kia cũng không còn chứng cứ là do anh làm. Nhà họ Thiên đâu chỉ dựa vào suy đoán mà hỏi tội anh được. Hơn nữa người bỏ trốn là người nhà bọn họ. Nếu không có chứng cứ gì thì bọn họ chắc cũng không muốn tiết lộ ra. Vừa nghĩ anh đã đi đến trước cửa nhà. Hai chị em nhà họ Thường hình như cũng là lần đầu tiên đến một nơi sang trọng như vậy. Ánh mắt của Phượng Thê không ngừng nhìn sang bốn phía. Chỉ có Long Lăng là bình tĩnh hơn rất nhiều. Trần Phong đi ra khỏi Mercedes và đang nghĩ rốt cuộc nhà họ Thiên có ai bị bệnh. Lúc này Thiên Tầm Nghệ đang ra chào đón. Anh ta vừa nhìn thấy Trần Phong, biểu cảm hơi dừng lại một chút. Nhưng hôm nay người mà anh ta tiếp đón là hai chị em nhà họ Thường. Anh ta mỉm cười đi tới trước mặt hai chị em kia. Phiền hai vị đến tận đây, thực sự vô cùng xin lỗi. Nhà họ Thiên chúng tôi cũng biết quy tắc của hai vị, nhưng là do bố chúng tôi bệnh nặng, thật sự không thể ra khỏi giường, nếu không nhất định đã đến chỗ của hai vị rồi, mong hai vị bỏ qua cho. Lòng lắng đáp, ông cụ và sư phụ của tôi là chỗ bạn cũ, kể cả không có tín vật kia thì tôi và em gái tôi cũng sẽ đến tận nơi khám bệnh cho ông cụ, dù sao cũng là điều mà bề dưới chúng tôi nên làm. Khách sáo một hồi, Thiên Tầm Nghệ liền tò mò nhìn sang Trần Phong và hỏi, hai vị có quen cậu Trần sao? Nói xong mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Phong. Không ngờ, sau ngày hôm đó anh đi mà không lời từ biệt, chúng tôi đã gặp lại nhau ở trong tình cảnh này. Đúng là mọi việc trên thế gian đều rất vô thường. Anh Trần, mấy hôm nay anh vẫn khỏe chứ? Thiên Tầm Nghệ mỉm cười nói với Trần Phong. Trần Phong nghe mấy lời nói đầy ẩn ý của anh ta, chỉ là không bóc mẽ ra mà thôi. Anh đương nhiên cũng sẽ không tự vạch trần mình, cũng nên khách sáo nói. Cảm ơn anh đã quan tâm, mấy hôm nay tôi sống rất tốt. Nói xong những lời khách sáo, Thiên Tầm Nghệ liền đưa bọn họ vào trong. Dù sao bệnh tình của ông cụ Thiên vẫn rất quan trọng, bước lên bậc thềm. Phượng Thê hỏi nhỏ với Trần Phong, anh quen với người nhỏ họ Thiên sao? Trần Phong đang xách hòm thuốc, cây nệ đi ở phía sau mọi người. Khi Phượng Thê hỏi anh thì cũng nhỏ giọng trả lời. Từ lúc ra khỏi nhà, liền gặp rắc rối, sau đó mới đến chỗ của các cô. Phượng Thê tò mò hỏi, vậy liệu có phải bọn họ đã hại anh không? Ở đây rộng lớn như vậy, nhìn cũng biết không phải là lương thiện gì. Trần Phong cười khổ, anh thật sự không đỡ nổi cách suy nghĩ của Phượng Thê. Nếu như đúng như lời cô ấy nói, vậy thì chắc chắn anh là một kẻ xấu rồi. Nhưng nghĩ lại thì từ đầu đến giờ, Lòng Lăng vẫn luôn coi anh như một người xấu. Đừng nói linh tinh, bị bọn họ nghe thấy thì cô sẽ gặp rắc rối đó. Mọi người vào đến bên trong, Thiên Tầm Nghệ vốn muốn để cho mọi người nghỉ ngơi ở trong phòng khách một lúc rồi mới nói sang chuyện khác, nhưng Lòng Lăng lại nói, gặp bệnh nhân quan trọng hơn, những việc khác để sau đi. Thiên Tầm Nghệ tuy cảm thấy như vậy có hơi thất lễ, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có thể khám bệnh sớm. Hơn nữa Lòng Lăng đã nói như vậy rồi, anh cũng không dài dòng nữa, liền đưa hai chị em nhà họ Thường và Trần Phong đến khu nhà ở phía sau. Còn chưa vào đến phòng đã ngửi thấy mùi thuốc rõ rệt, Lòng Lăng thắc mắc hỏi. Sơn Căn Thảo, Thiên Điệp Hương, Long Quỳ, Hương Xuân, những thứ này đều là thuốc chữa tâm khí không thuận, lẽ nào dạo này tâm khí của ông cụ có vấn đề sao? Lòng Lăng nói xong, Thiên Tầm Nghệ liền thốt lên. Không hổ danh là đồ đệ giỏi của ông Đồ, không ngờ chỉ cần ngửi mùi thuốc là có thể đoán được chính xác như vậy, thật sự khiến cho người ta phải khâm phục. Lòng Lăng cũng cảm thấy rất bình thường. Có gì đâu, chỉ là kiến thức cơ bản của người hành y thôi. Anh cũng đừng khen tôi nữa, chưa gặp được ông cụ tôi sẽ không dám khẳng định rốt cuộc ông ấy đã mắc bệnh gì. Thiên Tầm Nghệ cảm thấy hơi ngại, nhưng cũng không nói nhiều, liền đưa ba người vào trong nhà. Xem cửa đã được kéo lên, ở trong căn phòng hơi tối, bên trong đã có người ở đó sẵn, là một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, mặc quần áo bình thường đang ngồi sát ở một thiết bị. Và thứ lớn ở trong căn phòng chính là chiếc giường, có một người đang nằm trên đó, lúc này đang ở trong trạng thái hôn mê, có lẽ chính là ông cụ nhà họ Thiên mà Thiên Tầm Nghệ vừa nói. Xem ra để khám bệnh trong cụ, nhà họ Thiên đã tốn không ít tâm sức. Những thiết bị y tế ở trong căn phòng này trông không kém gì so với bệnh viện cả, có khi còn tiên tiến hơn. Nhưng nếu đã gọi chị em nhà họ Thường đến thì có thể nói Tây Y đã không thể cứu chữa được ông cụ được, hoặc là nói có thể rất khó khăn. Đây là bố tôi, đã hôn mê bất tỉnh một tháng nay, bệnh viện cũng đã bó tay, chỉ nói là đã cố gắng hết sức, dựa vào những kỹ thuật chữa bệnh hiện tại thì không thể chữa khỏi được. Nhưng Lòng Lăng lại không muốn đi tìm hiểu những điều này, cô ấy đi thẳng đến bên giường bệnh. Vốn với thân phận của ông cụ nhà họ Thiên, không phải ai cũng có thể tiếp cận gần được, cho nên khi Lòng Lăng đi tới, nhưng Thiên Tầm Nghệ lại không hề ngăn cản. Điều này khiến cho cô y tá ngồi ở trước thiết bị y tế kia cũng phải kinh ngạc. Đầu tiên là Lòng Lăng mở mí mắt của ông cụ lên nhìn, sau đó là bỏ ống thở ra xem miệng ông cụ, cuối cùng mới bắt mạch trong cụ. Toàn bộ quá trình đến khi kết thúc chỉ là khoảng nửa tiếng đồng hồ. Lòng Lăng đi tới trước mặt của bọn Trần Phong, Thiên Tầm Nghệ liền vội vàng hỏi, bệnh tình của bố tôi sao rồi? Tương truyền ông Đồ có y thuật cao siêu, trên đời này không có bệnh nào ông ấy không chữa được, tôi nghĩ cô cũng nhất định sẽ có cách. Tuy chỉ là lời khen hơi thái quá, nhưng Lòng Lăng lại sưng mặt ra nghiêm túc nói, trước hết trên đời này không có ai là có thể chữa được tất cả mọi loại bệnh, kể cả sư phụ của tôi cũng không thể. Thứ hai, bệnh tình của ông cụ có hơi phức tạp hơn tôi nghĩ, cho nên tôi cũng không dám bảo đảm có thể hoàn toàn chữa được hay không. Cho dù là nói như vậy, nhưng Thiên Tầm Nghệ vẫn thấy rất vui mừng. Vậy cô có cách nào? Chỉ cần có cách là được, cho dù có bao nhiêu hy vọng, tôi cũng mong cô hãy chữa trị cho bố tôi. Nhà họ Thiên chúng tôi nhất định sẽ cảm tạ hết lòng. Cho dù là gì đi nữa, chỉ cần nhà họ Thiên chúng tôi có thể thì đều sẽ tặng cho cô. Lòng Lăng nói, chuyện cảm ơn thì sau hãy nói, tôi phải kiểm tra trong cụ trước và những người khác đi ra bên ngoài. Thiên Tầm Nghệ đương nhiên đồng ý, tuy cô y tá kia hơi do dự nhưng hiểu được ý của Thiên Tầm Nghệ qua ánh mắt của anh ta nên đã ra khỏi phòng. Cuối cùng Thiên Tầm Nghệ nhìn sang Trần Phong, Lòng Lăng lại nói, có những việc cần anh giúp đỡ cho nên anh ấy phải ở lại. Thiên Tầm Nghệ cũng không nói gì nữa, sau khi khép cửa phòng, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Trần Phong cũng không ngờ lại đến tận đây mà trước mặt của anh chính là ông cụ nhà họ Thiên. Nếu bây giờ anh muốn lấy ông cụ nhà họ Thiên làm con tim thì có lẽ toàn bộ người nhà họ Thiên đều sẽ nghe theo anh. Nhưng anh chỉ là tưởng tượng như vậy thôi. Lúc này Lòng Lăng nói, còn ngây ra đó làm gì, anh mang hòm thuốc ra đây. Trần Phong bị gọi một câu như vậy mới giật mình. Anh dắt lấy hòm thuốc đến trước mặt Lòng Lăng. Phượng Thề cũng nhìn cơ thể của ông cụ rồi mới nói với Lòng Lăng, chị, cơ thể này không giống với ông ấy tự mắc bệnh mà giống như có người hạ độc ông ấy thì hơn. Trần Phong vừa nghe thấy cũng kinh ngạc nhìn qua, anh đang muốn hỏi kỹ hơn thì Long Lăng lại lạnh lùng nói: "Việc này không liên quan đến chúng ta chỉ cần cứu người, còn những chuyện khác không cần nhúng tay." Cô gái lườm Trần Phong một cái nói: "Ra ngoài thì im miệng lại cho tôi, đừng có nói gì." Đây là câu nói đầu tiên Long Lăng nói với anh kể từ sau buổi tối hôm qua, tuy chỉ là lời cảnh cáo. Trần Phong lập tức hứa, tuyệt đối sẽ không nói ra bất cứ điều gì. Tốt nhất là như thế. Long Lăng nói xong lại nhìn sang bên phía ông cụ rồi kiểm tra cơ thể trông ấy. Ông cụ trông đã 70-80 tuổi, thực ra tuổi tác tầm này kể cả cứu sống được có lẽ cũng chỉ sống thêm được vài năm, nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo nhà họ Thiên giàu cơ chứ? Tuy là Long Lăng nói để cho Trần Phong giúp cô, nhưng cùng lắm là chỉ bảo Trần Phong giúp cô đỡ lấy cơ thể của ông cụ để cho Long Lăng khám được nhiều chỗ hơn, có thể nói là một chân sai vặt đích thực. Ba người cứ như vậy nửa tiếng sau, Long Lăng mới lấy được kim châm cứu từ bên trong hòm thuốc ra để cho Trần Phong đỡ, rồi cô ấy bắt đầu châm kim trong cụ. So với tay nghề châm cứu của Phượng Thê thì kỹ thuật của Long Lăng cảm giác còn cao siêu hơn. Những cây kim liên tiếp được cắm vào các huyệt đạo. Long Lăng không hề ngừng tay, chỉ là một lúc sau, khắp người của ông cụ được châm đầy kim. Anh biết không, thủ pháp châm kim của chị ấy đến sư phụ còn phải khen ngợi đó. Lúc Trần Phong chăm chú nhìn Long Lăng châm kim không rời mắt đã bị Phượng Thê nhìn thấy, cô ấy liền nói nhỏ với anh. Long Lăng châm kim xong liền lườm Phượng Thê một cái, như thể trách cô ấy lắm lời. Nhưng Trần Phong lại càng thêm hiểu hơn về Long Lăng. Tuy biết y thuật của cô ấy chắc chắn là vô cùng lợi hại, nhưng cũng không ngờ lại khiến cho người khác kinh ngạc như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 130 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.